Những nữ sinh ngồi giữa mẹ bói và vương tử không hiểu sao đều rú lên những tiếng hoảng hốt. Tôi muốn ngồi đó. Cánh tay trắng thon thả của vương tử khẽ cất lên, chỉ về mẹ bói nhẹ nhàng nói, cô ấy là vợ chưa cưới của tôi. Nữ sinh ngồi ngay trên mẻ bói đột nhiên thở hắt ra một hơi, không kêu được tiếng nào đã lăn ra ngất xỉu. Vương tử đi về phía mẻ bói, đầu hơi ngẩng lên, bước chân nhẹ nhàng mà cao quý, hoàn mỹ đến mức dường như không có thật. Nắm tay mẹ Ngôn Hy kêu răng sắc, vang vang khắp lớp, vương tử lại gần mẻ bói, cúi đầu, cầm tay cô, không người đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, cả lớp đều rùng mình. Ánh mắt tập trung vào mẹ Ngôn Hy đang ngồi bên cạnh mẹ bói, thầy chủ nhiệm khoa cũng kinh ngạc đến mức trọng mắt như muốn rơi xuống đất. Hôm nay, hôm tay mẹ bói xong, vương tử ngẩng đầu lên, liếc nhìn mẹ Ngôn Hy đang đờ người ra bằng ánh mắt khinh miệt, nói với giọng hết sức oai nghiêm đến độ không thể kháng cự, làm ơn tránh ra. Giọng nói không lớn, nhưng khí thế đủ để người ta không lạnh mà run. Ánh mắt của mọi người dừng lại cả trên người mẹ Ngôn Hy, thì nhau đón xem mẹ Ngôn Hy sẽ xử sự thế nào. Hai người trừng mắt nhìn nhau, một đôi mắt xanh như tia chớp trên bầu trời, một đôi mắt thản nhiên mang theo phẫn nộ. Đại chiến thế giới liệu có bùng nổ không? Bộ đồng phục màu trắng của vương tử như sáng lên ánh vàng, bộ đồng phục của mẹ Ngôn Hy thì nhàu nhĩ rung rõ, đeo đủ thứ dây xích lanh canh. Mẹ Ngôn Hy đứng dậy rồi, anh ta lườm nhếch vương tay, mặt trơ khất nói, muốn ngồi đây à? Phải, vương tử bình tĩnh trả lời, vậy được thôi. E trùm mắt cả lớp như muốn lọt ra ngoài, tinh thần mẹ bói căng như dây đàn, hai tay vặn vẹo nắm chặt lại, lúc nhìn người này, lúc liếc trộm người kia, đến khi thấy mẹ Ngôn Hy chịu thỏa hiệp, cô mới thở phào nhẹ nhõm, được, ngồi đi. Mẹ Ngôn Hy nói rồi lùi ra sau. Vương tử vừa bước lên một bước, đúng vào khoảnh khắc đó, một nắm đấm nhanh như điện, ngạn như chì, sắc vào giữa bụng vương tử. Vương tử nói mẹ bói là vợ chưa cưới của anh ta. Mẹ Ngôn Hy thình lình cho vương tử một thổi. Một nắm đó quá bất ngờ, khiến vương tử phải khuỵu người xuống. A, mẹ ơi! Mọi người đều bụng miệng lại, không những tiếng kêu kinh ngạc vẫn không ngừng vang lên. Quả nhiên, mẹ Ngôn Hy không dễ bị bắt nạt. Quả nhiên, anh ta đã ra tay. Có điều anh ta làm sao biết được người ăn một đấm của anh ta lại là hoàng tử thứ 9 của Ngọc Hoàng Thượng Đế cơ chứ. Mẹ bói sợ bắn mình, miệng há lớn đến nỗi có thể nhét cả nắm tay vào. Nhưng lúc vương tử còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh để phản công, mẹ Ngôn Hy không nói lời nào đã dắt tay mẹ bói đi ra khỏi lớp học. Mặt trời vụng trộm ghé mắt nhìn vào, những tia nắng càng làm vệt máu trên khóe miệng vương tử đỏ rực, nhìn mà rợn người. Đôi mắt xanh đặc biệt của anh ta lúc này đèn sáng rực lên những tia lạnh lẽo khủng bố, tựa như muốn hút sạch máu của tất cả mọi người. Mẹ Ngôn Hy nắm chặt tay mẹ bói, dùng sức kéo cô ra ngoài lớp học. Thực ra chính bản thân anh ta cũng không biết mình muốn đưa mẹ bói đi đâu, chỉ là anh ta không muốn thấy có người làm như vậy với mẹ bói. Cứ nghĩ đến gã người nước ngoài tên vương tử kia dám hôn tay mẹ bói là anh ta như phát điên lên. Không được, mình để mẹ Ngôn Hy kéo đi như thế này, cụ hoàng tử nhất định sẽ tức giận. Nếu cụ hoàng tử mà tức giận, hậu quả thật khó lường. Nói không chừng mẹ Ngôn Hy sẽ mất mạng nữa. Mẹ bói tự nhủ, chân vẫn loạn chọn bước theo mẹ Ngôn Hy ra đến trước tòa nhà giảng đường. Mẹ bói càng nghĩ càng lạnh người. Mẹ Ngôn Hy dường như cũng cảm nhận được cô đang giãy giụa, anh ta tưởng rằng mẹ bói bị đau, bèn thả lỏng tay ra một chút rồi tiếp tục đi về phía trước. Cô đi được mấy bước lại bắt đầu giãy giụa. Mẹ Ngôn Hy quay đầu lại, trừng mắt lên nhìn cô chăm chú. Trời đã về chiều, mặt trời ngã hẳn về phía tây, bầu trời có một khoảng nhúm màu hổ phách trông vô cùng đẹp mắt. Mẹ bói câu mày tỏ vẻ không muốn. Mẹ Ngôn Hy dừng bước, quay hẳn người lại, nói với giọng coi thường, sao hả, muốn quay lại à? Mẹ bói cúi gằm mặt, không biết sẽ thích như thế nào. Thằng nhóc đó, nó có thật không? Cô đúng là vợ chưa cưới của nó. Mẹ Ngôn Hy nói đến ba chữ vợ chưa cưới thì muốn nuốt lại, nhưng bên ngoài thì vẫn tỏ vẻ không hề để ý. Hai tay đút vào túi quần, mẹ bói ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, sau đó lại cụp mắt lại, chậm chậm gật đầu, tay trái khẽ xoa lên cổ tay phải vừa bị mẹ Ngôn Hy nắm kéo đi. Cô... Mẹ Ngôn Hy đột nhiên giơ tay phải lên định tát, mẹ bói nhất định sẽ bị thương. nhưng cuối cùng anh ta vẫn từ từ hạ tay xuống, thở hắt ra một tiếng. Mẹ bói bị mẹ Cung Hy dồn vào góc tường, rụt cổ lại, trong lòng vô cùng bối rối. Mẹ Cung Hy nhìn cô gái đang có vẻ rất lo lắng, sốt ruột trước mặt mình, lòng cũng xấu như tơ vò. Để ý tới chỗ cổ tay vừa bị nắm, lấy kéo đi đã ấn vào đấy năm ngón tay rất rõ, tim như thắt lại, không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Bỏ đi, tôi cũng chẳng quan tâm. Mẹ Cung Hy ngẩng đầu thản nhiên nói, đi đi. Anh ta buông mẹ bói ra, mẹ bói ngạc nhiên, tròn mắt lên nhìn, dưới ánh nắng hoàng hôn rực rỡ, mẹ Cung Hy giống như một bức tượng cô độc, không người để mắt, không người quan tâm, nhưng vẫn cố chấp, kiên cường đứng thẳng, cố gắng che giấu sự buồn đau tan tóc để giữ cho mình một chút kiêu hãnh cuối cùng. Đi đi, tôi đã bảo với cô rồi mà, tôi là kẻ đã đặt một chân vào quan tài, thần chết sớm muộn gì cũng đến mang tôi đi thôi. Tôi không đáng để cô đặt tình cảm vào, dù chỉ là một chút, thậm chí là thương hại, tôi cũng không cần. Người chồng chưa cưới khỏe mạnh kia của cô đang đợi cô trong lớp kìa, vào đi. Mẹ bói ngỡ người ra, thì ra mẹ Cung Hy đúng là có bệnh, dường như còn rất nghiêm trọng nữa. Cô lo lắng, kéo kéo vạt áo anh ta, ngước mặt lên như muốn mẹ Cung Hy nói cho mình biết anh ta đang mắc chứng bệnh gì. Mà kệ tôi, bảo đừng có đụng vào ma, cút, xéo. Tôi không có gì cho cô cả đâu. Mẹ Cung Hy hét lên, đột nhiên vươn tay để mạnh mẹ bói. Mẹ bói đứng không vững, lọn chọn ngã vào góc tường. Cô vùng đứng dậy, lại ngước mặt lên, ánh mắt khẩn cầu như van xin mẹ Cung Hy nói bệnh tình của mình. Trái tim mẹ Cung Hy như tan nát thành trăm mảnh, quay mặt đi chỗ khác, cố gắng không nhìn vào cô. Mẹ bói vẫn không chịu thôi, tiếp tục bám chặt lấy mẹ Cung Hy. Vì quá lo lắng nên cô không ngừng kêu những tiếng a a khe khẽ, dáng vẻ nhếch nhác vô cùng. Mẹ bói vốn không biết nói, nhưng cô hoàn toàn không giống những người câm khác. Người câm bình thường mỗi khi nôn nóng đều vung tay vung chân lộng lên, không ngừng ú ớ. Còn mẹ bói trước nay luôn là một niềng tiên thanh nhã nhu mì, muốn biểu đạt điều gì đều nhẹ nhàng trai giấu bằng tay. Cô gái trước mặt mẹ Cung Hy lúc này đâu còn giống niềng tiên mẹ bói nữa. Bảo cô cút xéo đi mà lại, có hiểu không hả? Tôi không muốn nhìn mặt cô nữa. Mẹ Cung Hy hét lên với mẹ bói, giọng lạc đi tựa như đang khẩn cầu. Mẹ bói lắc đầu thật mạnh, cút xéo, chồng chưa cưới của cô đang đợi cô trong lớp kia. Mẹ Cung Hy chán nản ngồi thập xuống. Tại sao mình lại không khỏe mạnh bình thường? Chồng chưa cưới, ngũ hoàng tử. Mẹ bói nghe thấy ba chữ chồng chưa cưới liền rung lên bần bật. Nếu ngũ hoàng tử mà nổi giận, mẹ Cung Hy liệu có sống nổi không? Mẹ bói còn ngây người ra thì mẹ Cung Hy đã dùng hết sức lực hét lớn, cút, cút, cút. Tốt nhất là cút đến nơi nào, tôi không nhìn thấy cô nữa. Lời còn chưa dứt đã cảm thấy mẹ bói đang định nhấc chân bỏ chạy. Quả nhiên là cô ấy thích thằng nhóc đấy hơn. Mình chỉ là một thằng sống dở chết dở, cả cô ấy cũng rời xa mình rồi. Mẹ bói đã quay người, bước đi một hai bước có vẻ như muốn đi thật. Em... Trong lòng mẹ Ngôn Hy đột nhiên trào dâng một cơn sóng sục sôi, khiến cho cổ họng anh ta nghẹn lại. Mẹ bói, em đi thật sao? Anh ta lúc này như một đứa trẻ, miệng thì thào gào thét đuổi cô đi. Nhưng khi thấy cô chuẩn bị đi thì lại không đành lòng, không thể thừa nhận rằng mình đã yêu cô sâu sắc. Mẹ bói, em còn bước thêm một bước, sau này anh sẽ không nhìn mặt em nữa. Mẹ Ngôn Hy uy hiếp, mẹ bói thoáng do dự rồi vẫn tiếp tục bước đi. Cô phải trở lại lớp trước khi khủng hoàng tử nổi giận. Mẹ bói, có tiếng gọi vang lên phía sau. Mẹ bói cảm thấy có một trận gió lướt đến, trong nháy mắt cô lại bị mẹ Cung Hy giữ chặt. Sao em nhẫn tâm vậy? Trước đây em đã xử tốt với anh đều là giả dối hả hay sao hả? Mẹ Cung Hy gào lên như kẻ điên. Lòng mẹ bói quặn tắt lại, cô đưa tay vỗ nhẹ lên vai mẹ Cung Hy, ra hiệu mình chỉ đi một lát. Nhưng mẹ Cung Hy không hiểu, anh ta nghĩ rằng mẹ bói muốn rời khỏi mình, lựa chọn người con trai khác. Không được, anh không để em đi. Mẹ Cung Hy ôm chặt lấy mẹ bói, giống như một đứa trẻ lạc mẹ, chỉ khi vùi đầu vào người cô mới có cảm giác an toàn. Mẹ bói ngẩn ra trong nửa giây rồi khẽ châu mày, nén lòng đẩy mẹ Cung Hy ra. Mẹ Cung Hy lùi lại một bước, mở to mắt nhìn mẹ bói trần trói. Anh ta không dám tin đây là sự thật. Sau giây phút sững sờ, anh ta mới thở dài. Thực ra anh cũng không có quyền kéo em đi thế này. Cho dù em gái cũng có quyền tự do tìm bạn trai, anh cũng không muốn trách em, cũng không nói sớm cho anh biết. vì cho dù em có nói với anh cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu em thật lòng thích thằng nhóc ấy, thế thì cứ đi tìm nó đi. Em gái, anh không ngăn cản em nữa, chỉ là... Mẹ không hề ngưng lại, ngẩng đầu lên nhìn sắc trời màu hổ phách. Chỉ là nếu em đi với nó, thì đừng bao giờ đến làm phiền anh nữa. Giọng nói của Mạc Ngôn Hy trầm xuống, giống như đang thề thốt điều gì, ngữ khí ôn hòa, không chậm cũng không nhanh. Từng chữ, từng câu đều hết sức rành rọt, trong lời nói có sự ủng hộ lẫn sự dây dứt ái nái, ánh lên kiên định, tự như một người anh đang tiễn em gái mình đi lấy chồng vậy, phảng phất nét vui mừng. Kỳ thực thì anh ta cũng tỏ ra rất vui mừng, cho dù là mất mạng, cũng phải cố rặn ra một nụ cười viên mãn. Mẹ bói ngẩn ra, nhìn chăm chăm vào người con trai đứng trước mặt mình, bỗng hoàng hôn dịu dàng, phủ lên vai anh ta những sợi nắng cuối cùng. Trái tim cô lại nhói đau, cô ngần ngừ xê lát, rồi nhấc chân lên. Một phút sau, mẹ bói vẫn chưa bước được nửa bước. Cô nhìn về phía sân vận động, nơi có đám con trai đang vui vẻ đá bóng. Quả nhiên mẹ bói không đi, mẹ bói yêu mình. Hai mắt Mạc Ngôn Hy mở lớn, sáng bừng lên, ngập tràn trong cảm kích và mừng vui. Mẹ bói, sau này đừng rời xa anh nữa. Mạc Ngôn Hy ôm chặt lấy cô. Chim khách ơi, bạn tên là gì? Tớ tên là Mạc Ngôn Hy. Chúng ta trở thành bạn nhé. Sau này bạn đừng rời xa tớ nữa nhé. Cậu bé khịch khịch mũi, thật lòng nói. Chim khách khẽ lắc đầu, chỉ ở lại một lúc rồi vỗ cánh bay lên trời cao, không quay đầu lại nữa. Đừng quên rằng nàng là của ta, kẻ nào muốn cướp nàng, kẻ đó phải chết. Đã nhiều năm qua đi, anh được tái sinh lớn lên, trở thành một chàng trai tuấn tú. Anh có biết là anh đã từng nói với em câu này rồi hay không? Em rất muốn gặp đầu với anh nói, vâng, em sẽ không rời xa anh, nhưng em không thể, làm vậy anh sẽ chết. Em không thể ở thêm một phút giây nào nữa. Xin lỗi mẹ Ngôn Hy, em xin lỗi, em không thể ở bên anh. Dù anh có cô đơn và đau khổ đến thế nào, em không thể ở bên anh. Một giây trước, mẹ bói còn bị tình cảm mãnh liệt của mẹ Ngôn Hy làm dao động. Một giây sau, cô đã kiên quyết đẩy anh ra, kiên quyết bỏ đi. Cuối cùng, cô biến mất trong ánh hoàng hôn, ánh mặt trời sao mà ảm đạm. Không, anh không để em đi. Mẹ Ngôn Hy như phát cuồng, đuổi theo giữ mẹ bói, giữ chặt cô lại, không cho cô vào lớp. A, mẹ bói ra sức chỉ dụa, đừng đi, mẹ bói, em đừng rời xa anh. Mạc Ngôn Hy vừa lãm nhảm, vừa cúi người, hôn lên môi mẹ bói. Trước đây, Mạc Ngôn Hy từng hôn môi mẹ bói, nụ hôn ấy nhẹ nhàng mà dịu dàng, chỉ lướt qua trong thoáng chốc. Nhưng lúc này, đầu lưỡi ương ướt kia đã chạm vào lưỡi cô, mẹ bói ra sức giãy giụa, nhưng càng giãy, Mạc Ngôn Hy lại càng ôm cô chặt hơn. Cuối cùng, cô đau đớn nhắm nghiền mắt lại, cắn mạnh. Ôi, a! Mạc Ngôn Hy đẩy mẹ bói ra, máu tươi chảy dài trên khóe miệng. Em biết anh như vậy sao? Mẹ Ngôn Hy vừa rên rỉ vừa nói. Mẹ bói thấy mẹ Ngôn Hy chảy máu, dáng vẻ tội nghiệp, trong lòng vừa hối hận vừa đau đớn, lắc đầu như điên dại, vừa sợ hãi mà không biết phải làm sao. Lúc này mẹ Ngôn Hy chợt thấy máu chảy ra từ khóe miệng mẹ bói, trên lần da trắng muốt của cô, dòng máu đỏ đến kinh người. Mẹ bói, không được nuốt nước bọt, Nhất Khỉ, không được nuốt nước bọt. Mẹ Ngôn Hy lo lắng hét lên, sau đó bế thóc mẹ bói lên, chạy đi như bay. Mẹ bói giật mình hoảng hốt, không biết mẹ Ngôn Hy định mang mình đi đâu. Cô không ngừng đập mạnh lên lưng mẹ Ngôn Hy. Mẹ Ngôn Hy không hề để ý, cầm một chiếc xe đi thẳng đến bệnh viện tốt nhất trong thành phố. Bác sĩ, mà thử máu cho cô ấy, dùng cách nào chính xác nhất ấy. Sau khi làm xong thủ tục, mẹ Ngôn Hy liền nằm nổi bỏ đi. Tại sao phải thử máu cho mình? Mẹ bói hoang mang nhìn bóng Mạc Ngôn Hy đi xa dần. Người bị thương đã anh ấy cơ mà.